Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 127, phát tài, phát tài. Góc truyện audio.com. Chương 127. Phát tài, phát tài, bản mệnh vũ khí, đó là cái gì ý tứ? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, chính là cùng tự thân huyết mạch hòa làm một thể, trở thành thân thể một bộ phận. Thời thời khắc khắc đều dùng thân thể của mình đi ôn dưỡng lấy một loại vũ khí. Đây là thất giai trở lên cấp độ mới có thể nếm thử. Nhất định phải có rất mạnh huyết mạch chi lực. Bình thường tới nói, chúng ta phụ thuộc rất khó làm đến. Ta cũng là vận khí tương đối tốt. Đường Tam giật mình, thì ra là thế. Cái kia liệt diễm đao bản thân liền đến từ liệt diễm hổ. Trương Hạo Hiên yêu thần biến chính là liệt hổ biến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này mới có thể luyện chế cùng một chỗ. Tại vận dụng liệt diễm đao thời điểm, Trương Hạo Hiên hẳn là có thể tạm thời đạt tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Nhưng cần tụ lực, cả hai điệt ra bộc phát ra cường đại lực công kích. Đơn thuần luận thực lực mà nói, hắn hẳn là không bằng sáp xí hổ vương. Nhưng tăng thêm liệt diễm đao này bản mệnh vũ khí, lại có trọng thương sáp xí hổ vương khả năng. Trưởng trấn ta trở về á, thanh âm thanh thúy vang lên. Trình Tử Tranh trở về, nàng còn mang về mấy khối tấm ván gỗ. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi, ngươi khôi phục thế nào? Có thể đi đường sao? Ta có thể hẳn là. Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi cùng Tranh Tử dơ lên băng kỳ. Ta mang theo cái kia hai cái hôn mê. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Trực tiếp trở về học viện. Lần này nếu quả như thật như Đường Tam nói như vậy, thời quang biến cùng thiên hồ biến có thể tiến hóa. Như vậy, liền xem như mạo hiểm cũng đáng giá. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thành công đem những tiểu gia hỏa này mang về. Hôm qua có thể gặp được cửu giai sáp xí hổ vương. Có trời mới biết phía sau sẽ còn gặp được cái gì. Hay là sớm một chút trở về tương đối tốt. Vâng, ngay sau đó, Đường Tam cùng Trình Tử Tranh đem tấm ván gỗ chắp vá tốt. Dùng tế đằng mạn buộc, lại đem võ băng kỳ đặt ở phía trên cố định trụ. Tận khả năng không để cho thân thể của hắn chấn động. Hai người dơ lên cái này giản dị cáng cứu thương. Trương Hạo Hiên thì là một tay một cái. Mang theo Cố Lý cùng Độc Bạch. Một nhóm sáu người một lần nữa lên đường. Trở về học viện phương hướng. Ha ha ha. Nằm tại trên ván gỗ võ băng kỳ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Đại sư huynh, ngươi cười cái gì? Trình Tử Tranh quay đầu lại. Nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phát tài. Phát tài a, võ băng kỳ cười ha hả nói. Trình Tử Tranh còn chưa bao giờ thấy qua loại trạng thái này đại sư huynh. Đại sư huynh, người không sao chứ, quảng cáo. Đường Tam ở phía sau nói. Hắn không có việc gì. Chính là thụ thương, hiện tại trầm tĩnh lại. Có chút thả bản thân. Võ băng kỳ cười ha hả nói. Phát tài, Trình Tử Tranh. Đúng vậy, bọn hắn phát tài a, đúng là phát tài. Không nói trước đó những thu hoạch kia, săn giết những yêu thú kia, riêng là cuối cùng cái này hai đầu sáp xí hổ, vậy liền tuyệt đối là phát tài. Tiểu sáp xí hổ lục giai cái kia, là chính bọn hắn săn giết. Trước đó bởi vì sáp xí hổ vương nguyên nhân Trương Hạo Hiên chạy tới. Võ băng kỳ còn cảm thấy muốn không có một nửa. Thế nhưng là, phía sau lại tới một đầu cọp cái. Con cọp cái này cũng hoàn toàn là chính bọn hắn xử lý đó à. Trương Hạo Hiên ngăn trở sáp xí hổ vương. Cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Nhưng một nửa ích lợi khẳng định là có a thất giai đỉnh phong sáp xí hổ. Giá trị cũng không chỉ là 10 viên nguyên tố tệ. Chớ nói chi là con sáp xí hổ này ra hổ cũng là hoàn chỉnh. Đây chính là có thể bán ra giá tiền rất lớn. Liền xem như phân cho Trương Hạo Hiên đồng dạng. Đối bọn hắn mấy cái tới nói. Cũng tuyệt đối là phát tài. Đây chính là nguyên tố tể. Sức mua siêu cường nguyên tố tể A, mặc dù thương thế trên người còn có chút đau đớn. Nhưng nằm tại trên cáng cứu thương. Cảm thụ được cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua. Võ Băng Kỳ tâm hoài thư sướng. Phảng phất thương thế đều chẳng phải nghiêm trọng. Đường Tam cười nói. Đại sư huynh, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Lần này thu hoạch, có phải hay không so ngươi đi qua tu luyện một năm đều lớn. Lớn hơn, Võ Băng Kỳ không chút do dự gật đầu. Vô luận là vật tư bên trên hay là trên tu vi. Lần này đi ra những ngày gần đây, thu hoạch đều thật sự là quá lớn. Đường Tam cười nói, lần này trở về hảo hảo dưỡng thương. Quay đầu chúng ta lại đến, còn lại đến. Phía trước truyền đến Trương Hạo Hiên rõ ràng đề cao mấy phần thanh âm. Các ngươi thật dài tâm đi, kém chút liền toàn quân bị diệt, thương còn chưa xong mà liền quên đau rồi. Đường Tam cười nói, lão sư, không có bỏ ra ở đâu ra thu hoạch, cái này gọi cầu phú quý trong nguy hiểm a. Im miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trương Hạo Hiên tức giận nói, hắn lần này đều bị thương. Cái kia sáp xí hổ vương hung uy, thật liều mạng, hắn coi như có thể giết chết đối phương. Chính mình đoán chừng cũng không sống nổi. Những tiểu tử này, hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem Đường Tam làm ra cứu thục học viện. Từ khi hắn tới, học viện tựa hồ liền có thêm một loại không ổn định nhân tố. Thế nhưng là, tự hồ cũng làm cho toàn bộ học viện bầu không khí trở nên không giống với lúc trước. Một đường trở về, coi như thuận lợi, có Trương Hạo Hiên cái này cửu giai cường giả tại. Coi như hắn thụ thương, cũng không phải bình thường yêu thú có can đảm tới gần. Hắn chỉ cần phóng xuất ra một chút khí tức của mình. Yêu thú tự nhiên là sẽ xa xa tránh đi. Trở về chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian. Xa xa, to lớn gia lý học viện đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Trương Hạo Hiên lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trên trán vẫn như cũ mang theo vài phần vẻ lo âu. Bởi vì Cố Lý cùng Độc Bạch 2 tiểu tử này cũng còn không có tỉnh lại đâu. Võ Băng Kỳ trải qua 2 ngày tĩnh dưỡng. Thương thế ngược lại là khá hơn một chút. Lấy hắn lục giai thể phách. Tăng thêm băng nguyên tố thể, khôi phục cũng không khó khăn. Đối với người bình thường tới nói thương cân động cốt 100 ngày. Đối với hắn có nửa tháng còn kém không nhiều có thể hoàn toàn khôi phục đến đây. Trở về sau đều cho ta khiêm tốn một chút. Đừng rêu rao, nghe được không? Trương Hạo Hiên thấp giọng nhắc nhở lấy. Hiện tại cái kia 2 cái còn không có tình. Hắn trở về cũng muốn đối mặt áp lực không nhỏ. Dù sao hành động lần này là hắn dốc hết sức ủng hộ. Lão sư yên tâm, Đường Tam lập tức trả lời. Lộ ra 10 phần nhu thuận. Trương Hạo Hiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Đi thôi. Khi hắn kiên trì mang theo mấy người trở về đến học viện thời điểm. Đã là trạng vạng tối. Trước dàn xếp Độc Bạch cùng Cố Lý tại gian phòng nghỉ ngơi. Mang theo miễn cưỡng có thể xuống đất hành tẩu Võ Băng Kỳ cùng Đường Tam cùng Trình Tử Tranh. Trực tiếp đi nhà ăn. Đẩy ra phòng ăn cửa. Lập tức tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Thấy là bọn hắn trở về. Trong phòng ăn mấy vị lão sư đều đứng lên. Trở về rồi. Trở về liền tốt. Quan Long Giang liếc nhìn Võ Băng Kỳ. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn chủ động đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Võ Băng Kỳ. Hỏi. Thụ thương rồi. Quảng cáo. Vết thương nhỏ. Lão sư. Ta không sao. Võ Băng Kỳ cười ha hả nói. Sau đó nói. Chúng ta săn giết có yêu thú trở về. Hôm nay cho mọi người thêm cái bữa ăn. Oa tác. Đại sư huynh vạn tuế. Các bạn học lập tức hoan hô lên. Thịt yêu thú thế nhưng là hiếm có đồ tốt a. Mộc Ân Tình nhìn xem 4 người sau lưng. Độc Bạch cùng Cố Lý cái kia 2 cái tiểu tử đâu. Trương Hạo Hiên rất tự nhiên nói.